Chương 288, lại có một kiếm đến. Tiểu ấp lâu từ thành lập đến nay, trăm năm mưa gió, theo không có người tới cửa khiêu khích còn có thể toàn thân trở ra, hôm nay tự hồ cũng là như thế. Áo xám nam nhân vung tay áo đánh bay thanh kiếm kia, rồi lại vừa lúc bị một người nắm trong tay. Người nọ một thân màu xanh bông vải bào, đứng ở bị, được áo xám nam nhân đánh vỡ sơn môn chỗ, cách đó không xa trong gió tuyết liền là có thêm tiểu ấp lâu ba chữ bản hiệu. Sơn môn bị hủy, chính là đối với một tòa giang hồ tông môn lớn nhất bất kính. Trong gió tuyết, Diệp Chu cùng một đám tiểu ấp lâu đệ tử đối với người nọ hành lễ. Người nọ cũng không phải là người bên ngoài, tự nhiên cũng chỉ có thể là tiểu ấp lâu duy nhất khách khanh Lý Phù Giao. Lúc trước Lý Phù Giao cầm lấy thanh kiếm kia thập cửu đi vào tiểu ấp lâu thời điểm, kỳ thật cũng đã có ít người cảm thấy hắn sẽ trở thành tiểu ấp lâu bổ nhiệm mới trưởng môn. Có thể càng về sau Triêu Phong Trần đang tại những người kia một phen lời nói sau đó, Lý Phù Giao liền trực tiếp đã thành khách khanh, duy nhất một vị khách khanh tại tiểu ấp lâu mấy tháng. Lý Phù Giao không có xuất thủ qua, cả ngày đều dừng lại ở này tòa trong trúc lâu, ngẫu nhiên xuất nhập giấu kiếm lâu, cầm một quyển hai quyển kiếm phổ, toàn bộ tiểu ấp lâu đệ tử đều không có như thế nào cùng Lý Phù Giao đã từng quen biết, trừ đi cái kia hai cái nha hoàng, còn có đầu kia đại hắc con lừa. Diệp Chu nghe nói cái kia hai cái nha hoàng bắt đầu luyện kiếm tin tức, cũng biết các nàng cùng theo Lý Phù Giao hạ sơn, nhưng lại là hiện tại mới nhớ tới một sự kiện, đầu kia có thể miệng phun tiếng người đại hắc con lừa đây. Sơn môn bị phá, Đồng Vân Khuê bị được người nào đó phất tay áo đánh chính là sinh tử không biết loại chuyện này, Phong Lữ tự nhiên biết rõ, chỉ là biết rõ liền đã biết, hắn còn có thể làm cái gì. Viên kia thánh đan không biết là cái gì duyên cớ, nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, như thế nào đều nên đã hoàn toàn hấp thu dược lực mới là, hiện nay khôi phục hình người không phải là một kiện chuyện khó khăn, có thể không như mong muốn, đại bộ phận dược lực đều hấp thu sau đó, cuối cùng cái kia một đám khí cơ rồi lại như thế nào cũng luyện hóa không được, hắn mới hậu tri hậu giác, nguyên lai thánh nhân thánh đan bình thường tu sĩ ăn ứng với làm, lúc không có cái vấn đề lớn gì, cần phải là yêu tu ăn, liền không có dễ dàng như vậy, nếu muốn khôi phục hình người, chỉ sợ còn phải đợi trở lại yêu thổ, tìm nhà mình thúc phụ mới được, không thể khôi phục hình người, nói cách khác đối mặt cái kia thái thanh cảnh tu sĩ, hắn không có chút nào sức phản kháng. Lý Phù Giao không trên chân núi, Triêu Phong Trần không có xuất quan, Phong Lữ hầu như cũng đã nghĩ đến chuẩn bị chạy trốn rồi, cái này trên núi lợi hại nhất hai người không ở, hắn cũng không dám làm mấy thứ gì đó. Theo suối nước nóng đi ra, Phong Lữ đi qua một tòa lầu gỗ, chứng kiến một người quần áo lam lũ thiếu niên cầm theo một thanh không biết ở nơi nào tìm thấy thiết kiếm, nhìn xem sơn môn bên kia, do dự, Phong Lữ dừng bước lại, hứng thú, ngược lại là muốn nhìn một chút thiếu niên này là không là muốn đi không công chịu chết. Thiếu niên kia trên mặt đều là do dự thần sắc, không dám về phía trước, thực sự không muốn lui về phía sau. Phong Lữ nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Phong Lữ đứng ở phía sau hắn, không có làm cho hắn nhìn cách nhìn. Nghe thế đạo thanh âm sau đó, thiếu niên kia đột nhiên quay đầu, kiếm nắm rất nhanh, có thể cũng không thấy cái gì người, chỉ thấy một đầu đại hắc con lừa đứng ở cách đó không xa, đó chính là chỉ nghe kia âm thanh không thấy một thân rồi. Thiếu niên một đầu mồ hôi lạnh, đùng một tiếng quỳ gối trong tuyết, vùi đầu vô cùng thấp, thấp giọng nói ra, tiền bối, ta là thường gặp, ta lên núi là tới học kiếm, ta có đại thù bên người. Thiếu niên một người nói liên miên cằn nhằn nói rất lớn một đống, Phong Lữ lên tiếng lần nữa nói ra, muốn luyện kiếm. Liền đi đối với tên kia ra một kiếm, sống sót sẽ dạy ngươi, những lời này tự nhiên chính là hắn đùa thiếu niên kia được rồi. Thiếu niên không biết nói chuyện chính là cái này đầu lớn hắc con lừa, cũng bởi vì vị kia bản thân nhìn không thấy cao nhân nói lời nói, ngẩng đầu sau đó có ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó liền nghiến răng rút kiếm hướng sơn môn bên kia chạy như điên. Phong Lữ sững sờ, một đôi trong mắt to đều là không thể tưởng tượng nổi, lão tử chỉ là thuận miệng nói một chút, cái này con mẹ nó muốn luyện kiếm đều là một đám kẻ đần. Phong Lữ nhìn xem cái kia đi xa thiếu niên, lặng yên suy nghĩ, đến sớm thế nào đến trùng hợp, cầm theo một thanh thiết kiếm thường lâm lai đến sơn môn bên kia, vừa bắt đầu trông thấy chính là có một thanh kiếm theo sơn môn bên ngoài bay nhanh mà đến, mang theo vô biên gió tuyết, coi như liền muốn một kiếm chém giết cái kia áo xám nam nhân giống nhau, có thể một kiếm chưa thành, kiếm bị, được cái kia áo xám nam nhân vung tay áo đánh bay, sau một khắc chính là có người trẻ tuổi tiếp được thanh kiếm kia đứng ở sơn môn bên ngoài, thường gặp nhìn kỹ, đây không phải lúc trước lên núi đụng phải chính là cái kia công tử sao? Nguyên lai là một vị như vậy rất giỏi kiếm khách, Lý Phù Giao đứng ở sơn môn bên ngoài, cầm theo kiếm sở dĩ không có vội vã ra tay, kỳ thật ngoại trừ điều tức bên ngoài không có mặt khác bất luận cái gì nguyên do, dựa vào nhất trương phù phù lục, Lý Phù Giao đem lão nhân kia chém giết, có thể tổng là bị chút ít tổn thương, hiện tại có thương tích bên người, đối mặt với cái này thì một cái thái thanh cảnh tu sĩ, tự nhiên không thể phớt lờ, lúc trước ngự kiếm cho hắn một hạ mã uy, chính là muốn đổi lấy một đoạn điều tức thời gian. Áo xám nam nhân nhìn xem Lý Phù Giao, nhíu mày hỏi, nguyên lai ngọn núi này trên có kiếm sĩ cùng kiếm khách, không phải một cái khái niệm. Lý Phù Giao đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn cái gì? Vô duyên vô cớ phá Nhân Sơn cửa loại chuyện này, có lẽ sẽ không thường xuyên phát sinh. Tất nhiên có chỗ cầu, nếu là còn lại thanh ti cảnh tu sĩ, ở trước mặt hắn, hắn không đến mức có bất kỳ do dự, có thể người nọ là cái kiếm sĩ, ai biết cùng này tòa kiếm sơn có quan hệ gì, muốn thật sự là này tòa kiếm sơn đệ tử, bản thân mặc dù là lấy được chuôi này thập cửu, ngày sau đi kiếm sơn thời điểm, có thể hay không bị, được tiểu tử này sư trưởng đánh giết tại chỗ, những chuyện này như thế trọng yếu, không được phép hắn không cân nhắc. Nghĩ tới đây, áo xám nam nhân hờ hững mở miệng, ta muốn chuôi này thập cửu. Kiếm thập cửu là tiểu ấp lâu trấn phái chi kiếm, muốn dẫn lấy thanh kiếm này đi, tự nhiên chính là phạm vào tiểu ấp lâu kiên kỵ lớn nhất. Lý Phù Giao rất nhanh liền nghĩ thấu, hắn muốn chuôi này thập cửu, nghĩ đến cũng đúng, vì đi luyện kiếm, nếu là ở hắn không có thương tổn Đồng Vân Khuê, đang không có phá tiểu ấp lâu sơn môn lúc trước dưới tình huống, Lý Phù Giao chưa hẳn sẽ không cho hắn dẫn kiếm Triêu Phong Trần, vị nào kiến thức chỉ sợ ngoại trừ kiếm tiên Triêu Thanh Thu, trên đời lại không bất kỳ một cái nào kiếm sĩ có thể bị kịp được, mặc dù là cảnh giới không cao, đỉnh người luyện kiếm, cũng vậy là đủ rồi, chỉ là hiện tại tình huống này xuống, Lý Phù Giao cũng không có khả năng làm cho hắn lại thêm vào tiểu ấp lâu, sở dĩ vừa hỏi, đơn giản là kéo dài thời gian. Lý Phù Giao không biết Triêu Phong Trần đến cùng như thế nào, nhưng vẫn là chờ mong hắn có thể ra tay, hắn hiện nay cái dạng này, nếu muốn thắng được cái này lai lịch không biết thái thanh cảnh tu sĩ, thật sự không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lý Phù Giao thậm chí nghĩ đến hôm nay như thế nào đều muốn ăn tươi một viên thánh đan rồi, thập cửu không thể cho ngươi, nói thật, ngươi cầm thanh kiếm kia cũng không có quá lớn tác dụng, muốn đi kiếm sơn luyện kiếm, mang không mang theo kiếm đều giống nhau. Lý Phù Giao thần tình bình thản, tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi động một chút lại hủy đi người tông môn, không phải chuyện tốt. Áo xám nam nhân khuôn mặt lãnh đạm, tạm thời không có mở miệng. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua đứng ở đàng xa Diệp Chu khẽ giật mình, lập tức trên mặt có chút ít khổ ý. Nguyên lai Lý Phù Giao chậm chạp không ra tay, không phải là bởi vì muốn lấy lý phục người, mà là không có nắm chắc. Diệp Chu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã làm cho Liễu Ninh đi mời Triêu Phong Trần xuất thủ, nhưng là bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến. Thu hồi ánh mắt sau đó, Lý Phù Giao nhìn về phía người nọ, ánh mắt phức tạp. Tiểu ấp lâu này tòa trong tĩnh thất, một thân áo bào trắng Triêu Phong Trần bàn ngồi dưới đất, thần tình bình thản, đầu gối trước để đó chuôi này bị được hắn gọi là mới đường thiết kiếm. Nghe ngoài cửa tiếng đánh nhau, Triêu Phong Trần đứng lên, chỉ là không có lập tức đi ra ngoài, chỉ là thanh kiếm treo ở bên hông, nhìn trước mắt thạch bích, hắn là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, tại môn Trần Sơn 10 năm, đã đi ra ngọn núi kia sau đó, cũng không có tiêu tán, có lẽ về sau cũng không có tiêu tán khả năng, kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hao phí mấy trăm năm thời gian, giống nhau có thể đi đến đăng lâu cảnh, về phần có hay không hy vọng trở thành kiếm tiên, Triêu Phong Trần không dám nói, có thể là trở thành đăng lâu cảnh thì như thế nào, mặc dù là đã thành lại một vị kiếm tiên thì như thế nào, Triêu Thanh Thu tại qua lại thời gian, không gặp được thực trôi qua rất thư thái, kiếm tiên mặc dù là sát lực mạnh nhất, tại đối mặt với nhiều như vậy tam giáo thánh nhân thời điểm, giống nhau có rất nhiều cần suy nghĩ đấy, liền lấy lúc trước Bắc Hải chém giết đại yêu một chuyện, Triêu Thanh Thu chắc chắn là muốn trảm một vị đại yêu, Triêu Phong Trần cho rằng không phải, nếu như kiếm tiên giết người cũng phải nhìn thế cục, vậy hắn đã trở thành kiếm tiên thì như thế nào, vì vậy Triêu Phong Trần mới nghĩ đến đổi mạch suy nghĩ, một người đã thành kiếm tiên, không bằng làm cho trong sơn hà kiếm sĩ đều nhiều lên, làm thành đại sự, cần thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, đương nhiên, nếu là không có Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải chém giết cái vị kia đại yêu, hiện nay hắn làm lên đến gặp đổi khó khăn, hiện tại mà nói, muốn đơn giản không ít, chỉ là vẫn như cũ chưa tính là quá đơn giản. Triêu Phong Trần theo dễ dàng nhất giang hồ kiếm phái vào tay, bỏ ra không sai biệt lắm nửa năm thời gian, làm một cái hình thức ban đầu, chỉ là hắn lại phát hiện một sự kiện, muốn theo tiểu ấp lâu bắt đầu làm, còn cần làm chút ít những thứ khác, nhân tâm chuyện này, tự nhiên làm không được toàn bộ nhân tâm đồng thời, cái kia cũng chỉ có thể làm được đại bộ phận người giống nhau. Triêu Phong Trần muốn làm chính là đem cái kia một số nhỏ người bức đi ra, bế quan là lấy cớ, Lý Phù Giao muốn xuống núi thì là ngoài ý muốn tiến hành, nhưng trên thực tế Lý Phù Giao mặc dù không hạ sơn, hắn cũng sẽ tìm lấy cớ làm cho Lý Phù Giao xuống núi, hiện tại không phải là nhìn ra một ít sao, Triêu Phong Trần nghĩ tới đây, bỗng nhiên nở nụ cười, trả lại cho hắn đưa một phần lễ vật, nghĩ tới đây, Triêu Phong Trần liền đẩy cửa ra, lúc cách nhiều ngày sau, xuất hiện lần nữa rất nhiều người trước mắt, bây giờ là 4 người, Liễu Ninh cùng 3 vị trưởng lão. Vốn liền tại đau khổ chèo chống Liễu Ninh vừa nhìn thấy Triêu Phong Trần, vui mừng quá đỗi, 3 cái trưởng lão thì là sắc mặt khó coi, 4 người thu kiếm mà đứng, Triêu Phong Trần nhìn thoáng qua 3 cái kia trưởng lão liếc, không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, 3 người yết hầu chỗ liền xuất hiện một vết thương, Triêu Phong Trần chưa xuất kiếm, liền có uy thế như thế, làm cho Liễu Ninh an ổn không ít, hắn cũng không thể mở miệng, Triêu Phong Trần liền cười nói, trên núi sự tình ta cũng biết rồi, Liễu Ninh không người đứng ở phía sau hắn, nghĩ đến chẳng lẽ lại dưỡng môn cái này là cố ý bố trí xuống này cục. Triêu Phong Trần đi về phía trước vài bước, quay đầu phân phó nói, ngươi đi trong trúc lâu chuẩn bị chút ít nguyên liệu nấu ăn, đợi lát nữa ta cùng với Lý Phù Giao ăn một bữa nồi lẩu. Hắn nói làm cho Liễu Ninh đi chuẩn bị, chính là nói làm cho hắn cùng một chỗ. Triêu Phong Trần suy nghĩ một chút, còn nói thêm, kêu lên Diệp Chu.